Hắn muốn nói với cô, hắn đã bắt đầu yêu cô từ khi nào, thậm chí không chỉ là yêu. Cái tên Nam Bắc này, từ lâu đã là tín ngưỡng duy nhất của hắn. Không sợ phản bội Phật tổ, cho dù xuống A Tỳ địa ngục, hắn cũng tình nguyện vì cô mà nhuốm máu hai tay, hóa thân thành A-tu-la. Hết chương 31, chú thích, một UAE là các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, cũng gọi là Emirates hay UAE, viết tắt tiếng Anh của United Arab Emirates, tiếng Ả Rập. Al-Imarat al-Arabiya al-Muttahida, phiên âm Hán Việt là A Lạp Bá Liên Hợp Đại Công Quốc, là một nước ở vùng Trung Đông nằm ở phía đông nam bán đảo Ả Rập tại Tây Nam Á trên vịnh Persia, gồm 7 tiểu vương quốc. Abu Dhabi, Ayman, Dubai, Fujairah, Ras Al Khaimah, Sharjah và Amman Kaiwin. Trước năm 1971, các nước này được gọi là các quốc gia ngừng bắn hay Oman ngừng bắn, có liên quan tới một sự ngừng bắn ở thế kỷ 19 giữa Vương quốc Liên Hiệp Anh và Bắc Ireland và một số sách Ả Rập. Nó có biên giới chung với Oman và Ả Rập Saudi. Nước này rất giàu dầu mỏ. Cách chương.